Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Võ Thánh, rậm rạp núi rừng, một khối lộ thiên đá tảng, Thanh Khư cầm kiếm bên trên, đón gió mà đứng, khoảng cách đánh giết Viên Dương, đã qua đi ba tháng, Thanh Khư ăn gió uống sương, lưu luyến núi rừng, khổ tâm tu hành. Dĩ nhiên đem Đông Dương kiếm điển tu tới tầng thứ 5 đỉnh cao. Tầng này cảnh giới của hắn, ở địa cầu Hoa Quốc giống như là võ đạo tông sư. Chỉ cần tiến thêm một bước về phía trước, liền có thể đánh vỡ thân thể cực hạn siêu phàm nhập thánh. Thành là có thể thân thể kháng vũ khí nóng võ thánh. Như là đổi đến thế giới này, thì lại giống như là hoán huyết tông sư. Thế giới này tu luyện tới tầng này cảnh giới cần tu hành thích hợp pháp môn thức tỉnh cái gọi là huyết mạch, kích phát chân khí, bước vào cảnh giới trường sinh. Có thể những pháp môn này đều không ngoại lệ đều là nắm giữ ở những thánh địa này đại tông trên tay. Truyền lưu ở bên ngoài huyết mạch kích hoạt pháp cửa, mặc dù có thể đem huyết mạch thiên phú kích hoạt, tối đa cũng chỉ là phàm phẩm huyết mạch thiên phú. Đừng nói trong truyền thuyết thánh thú. Thần thú huyết mạch thiên phú, mặc dù linh thú huyết mạch thiên phú đều khó mà thu được. Đây là tu hành tài nguyên trên lũng đoạn. 10 đại thánh địa liền là dựa vào những pháp môn này bảo đảm bọn họ ở Đông Hoang đại địa siêu nhiên vô thượng địa vị. Thanh Khư trong lòng trầm ngâm. Những tài liệu này chính là một vị xuất thân nhà nghèo hỗn độn chi tử ở ba hơn ngàn năm trước. Tiết lộ ra ngoài. Khiến người ta nhóm biết được thánh thú huyết mạch thiên phú. Thần thú huyết mạch thiên phú tồn tại. Mưu toan gây xích mích nhân tâm dùng cái này lay động 10 đại thánh địa vị. Làm sao? Thế giới này cường giả vi tôn. Một người có thể chấn một vực. 10 đại thánh địa cường giả như mây. Dù cho rất nhiều môn phái nhỏ bất mãn 10 đại thánh địa lũng đoạn hàng đầu phương pháp tu hành. Có thể đảm dám phản kháng. Thế tất đưa tới lôi đình trấn áp. Lâu dần, mọi người không nghĩ nữa chống lại 10 đại thánh địa. Lật đổ 10 đại thánh địa đối với sự tu hành van. Tư nguyên lũng đoạn, mà là nghĩ trăm phương ngàn kế. Hy vọng gia nhập 10 đại thánh địa thậm chí cùng 10 đại thánh địa dính líu quan hệ. Cái này cũng là rõ ràng một ít quốc gia thực lực không yếu. Có thể 10 đại thánh địa một vị đệ tử chân truyền giáng lâm vẫn có thể để cho bọn họ như thiên. Lôi sai đâu đánh đó. Hỗn Nguyên Thiên Tông có rất nhiều thức tỉnh huyết mạch pháp môn. Trong đó chấn tông phương pháp chính là hỗn động chân pháp. Có người nói tu đến cực hạn có thể thức tỉnh thần thú côn bằng huyết mạch thiên phú. Bất quá này loại chấn tông pháp môn. Thường thường chỉ có đệ tử kiệt xuất nhất thậm chí còn tông chủ con trai mới có thể truyền thụ. Những người khác có thể tu đắc kém một bậc thánh thú huyết mạch chân pháp đã là cực hạn. Hàng đầu pháp môn bị lũng đoạn, tu hành phổ thông pháp môn kế tiếp đi tới con đường thế tất bước đi liên tục khó khăn. Dù cho tu có thành tựu cũng đem lạc hậu người khác. Cần biết, thần thú huyết mạch đối đầu phàm phẩm hung thú huyết mạch. Thường thường là nghiền ép thức thắng lợi, quét ngang cùng cấp, một ít đem thần thú huyết mạch hai lần thức tỉnh giả càng có thể lấy yếu thắng mạnh. Vượt cấp giết người, vừa nghĩ đến đây. Thanh Khư ánh mắt kiên quyết, hắn không muốn tương lai mình con đường tu hành bị người chế trụ. Hàng đầu pháp môn, người khác không chiếm được, không ý nghĩa hắn không cách nào thu được. Hắn hỗn độn cấp bậc tốc độ tăng lên hơn xa người thường. Tuy là Huyễn Dương đạo chủ hàng ngũ đều không thể cùng so với hắn vai. Chỉ cần hắn hỗn độn cấp bậc không ngừng tăng lên xuống. Cuối cùng có cơ hội có thể cùng người giao dịch đổi được hàng đầu pháp môn. Ở không có được hàng đầu pháp môn trước, tu thành Đông Dương kiếm điển tầng cuối cùng, dựa theo địa cầu Hoa Quốc võ đạo thế giới đạo đường đi xuống. Cô đọng ý chí võ đạo, giải phóng tự thân, đánh vỡ thân thể cực hạn, siêu phàm nhập thánh, thành tựu võ thánh cảnh giới. Võ thánh, cô đọng ý chí võ đạo, đánh vỡ thân thể cực hạn. Giải phóng tự thân, ý chí, liền là một người tinh thần ý chí, lấy tự thân mạnh mẽ chí cực ý chí mà dẫn, xung kích thân thể cực hạn, làm cho tự thân lực lượng hoàn toàn giải phóng, từ đó thu hoạch được vượt xa lực lượng của phàm nhân. Thân thể ở bất cứ lúc nào đều có tự bảo vệ mình bản năng. Tự lấy đơn giản mất máu mà nói. Mất máu một thành, liền sẽ choáng váng đầu. Mất máu 2/10, liền có thể gợi ra cơn sốc. Mất máu 3/10 sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Có thể thấy được trong cơ thể hắn còn có 7/10 dòng máu chưa từng lợi dụng. Sức mạnh cũng giống như thế. Người bình thường một quyền đánh về phía tấm ván gỗ. Như trên tấm ván gỗ có đinh thép. Bản năng sẽ tránh ra một mảnh kia khu vực. Đụng chạm lấy hỏa diễm thời gian. Sẽ vội vàng đem tay thu về. Những này đều thuộc về thân thể con người một loại tự bảo vệ mình cơ chế. Mà võ thánh người, siêu phàm nhập thánh, chính là lấy tự thân ý chí mà dẫn, giải phóng tự thân, đem trong cơ thể bản năng bảo vệ giống như sức mạnh triệt để thả ra ngoài. Lần lượt đánh vỡ tự thân cực hạn, chờ với bản thân thích ứng cực hạn vững chắc xuống, cùng đợi lần kế tiếp cực hạn đột phá. Mỗi một lần đánh vỡ cực hạn, liền có thể để tự thân sức mạnh tăng dài hơn một lần. Cảnh giới này, theo lý thuyết không có cực hạn, khác nhau chỉ ở với thân thể có hay không có thể kháng trụ mà không tan vỡ. Cực hạn, không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ. Làm tự thân giải phóng một khắc đó cả người sức mạnh toàn bộ bạo phát. Tự thân trên thực tế đã không có bất kỳ bảo vệ. Một cái sơ sẩy chính là thân thể tan vỡ kết cục. Ý chí võ đạo chỉ chính là tinh khí thần toàn bộ tập trung biến thành. Trong đó tinh thần chính là ý chí võ đạo căn cơ. Thanh khư bởi vì dung hợp trác thanh khư nguyên nhân. Tinh thần mạnh hơn người thường. Đạt đến 31 cấp. Mà Đông Dương kiếm điển ngưng tụ kiếm đạo ý chí pháp môn càng là trực tiếp bá đạo. Một tầng giải phóng cũng không phải việc khó. Hơi điều chỉnh tự thân trạng thái. Thanh khư ánh mắt dần dần trở nên ác liệt. Xèo. Đợi đến tự thân trạng thái điều chỉnh đỉnh cao. Kiếm trong tay của hắn hung hãn đâm ra. Tinh khí thần vào đúng lúc này. Triệt để tập trung đến một chiêu kiếm đâm ra trong quỹ tích. Thiếu dương kiếm thuật. Xèo. Xèo. Xèo. Theo thanh khư từng kiếm một đâm. Kiếm thuật của hắn càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh. Trong khoảnh khắc. Dĩ nhiên đạt tới hiện nay đang có thể đạt tới cực hạn. Đạo đạo mũi kiếm đâm ra. Xé rách khí lưu. Hình thành khí bạo. Làm cho hắn phía trước hình thành một mảnh sáng lạng kiếm ảnh. Bốn phía cây cỏ cũng là bị trên người hắn kình khí bao phủ. Không gió mà bay. Đột ngột, thanh khư thân thể mạnh mẽ chấn động. Sau một khắc, trong tay hắn lợi kiếm dĩ nhiên đánh vỡ cực hạn. Tốc độ bỗng nhiên tăng vọt gấp đôi. Gấp đôi, trạng thái cực hạn hạ tăng vọt gấp đôi độ khó hầu như vượt qua người thường tưởng tượng. Người thường muốn đem 100m/10 giây tốc độ đẩy mạnh 100m/9 giây. Đều cần chút xuống vô số nỗ lực cùng mồ hôi. Nếu nói là hắn có thể một hơi từ 100m/10 giây tốc độ đẩy tới 100m/5 giây. Cái kia đã không còn là người phàm, mà là siêu nhân rồi. Trước mắt, thanh khư trên người liền ở diễn ra này loại kỳ tích. 10 kiếm, 20 kiếm, 30 kiếm. Làm thanh khư lấy đánh vỡ thân thể cực hạn tốc độ đâm ra 108 kiếm thời gian. Thân hình của hắn bỗng nhiên dừng lại. Phun một ngụm máu tươi nôn ra. Cực hạn ám sát kiếm thuật quỹ tích im bặt đi. Hừ hừ. Rên thống khổ tự thanh khư trong miệng truyền ra. Theo hắn dừng lại xuất kiếm không tới nửa giây. Thân thể của hắn trở nên hoàn toàn đỏ ngầu. Trong cơ thể không ít mạch máu cấp tốc nổ tung. Thất khiếu trong đó càng là máu tê chảy ròng, tan vỡ. Đây là võ đạo tông sư xung kích võ thánh cảnh giới đáng sợ nhất kết quả thân thể tan vỡ. Đông Dương kiếm điển giải phóng tự thân lấy được sức mạnh mạnh mẽ. Có thể độ nguy hiểm cũng là cao nhất. Tự Đông Dương kiếm tông thành lập tới nay, liền không từng có người chân chính đánh vỡ cực hạn giải phóng tự thân bước vào võ thánh cảnh giới. Bất quá. Như là tầm thường võ đạo tông sư trên người xuất hiện này loại dấu hiệu. Cuối cùng tất nhiên khó thoát thân thể tan vỡ mà chết vận mệnh. Dù cho khoa học kỹ thuật phát đạt có thể giữ được bọn hắn tính mạng. Cũng sẽ ở trong cơ thể hắn lưu lại nghiêm trọng mầm họa. Có thể thanh khư, khôi phục đặc tính thời khắc này toàn lực phát động. Giữa sự thống khổ, từng trận thanh lưu không ngừng từ trong cơ thể tiêu tán. Bổ sung tự thân. đem hắn thương thế trên người từ trong ra ngoài cấp tốc chữa trị. Hai canh giờ, hắn thống khổ trên người dĩ nhiên hơi chậm. Sáu canh giờ, trong cơ thể gãy lìa gân mạch dĩ nhiên bắt đầu sinh sôi. 12 canh giờ, ở bề ngoài hắn nhìn thấy được đã uyển như người thường. 36 canh giờ, hắn dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục. Thật là bá đạo khôi phục đặc tính. Một cấp khôi phục dĩ nhiên như vậy. Như là hai cấp, chấm ngoặc kép, thanh khư vận chuyển hỗn độn mở ra pháp môn. Chốc lát, hoàn cảnh chung quanh biến ảo. Dĩ nhiên xuất hiện ở cá nhân không gian cái kia mảnh trắng mở nơi. Hỗn độn cấp bậc, 11 cấp, cần thiết đạo vận, 18/100. Hỗn độn đẳng cấp tăng lên. Hắn có thể đủ đem tự thân nào đó hạng năng lực tăng lên một cấp. Nguyên bản hắn lựa chọn là tiến giai thuật. Dự định mượn tiến giai thuật thần diệu đúc thành một thanh tuyệt thế thánh khí ở hỗn độn thần điện. Bên trong cùng người tiến hành giao dịch. Nhưng là bây giờ, vì đánh vỡ cực hạn thành tựu võ thánh, hắn hiển nhiên có lựa chọn tốt hơn. Khôi phục 2 cấp, thanh khư đem khôi phục đặc tính 2 cấp sau, ngay lập tức thối lui ra khỏi hỗn độn thần điện. Lần thứ 2 giải phóng tự thân, đánh vỡ cực hạn, cực tốc xuất kiếm, 108 kiếm, thân thể tan vỡ. Nhưng lần này, hắn từ tự thân tan vỡ đến toàn bộ khôi phục, lại chỉ hao tốn 18 canh giờ. 2 ngày thời gian không tới, khôi phục hiệu quả, rút ngắn gấp đôi. 2 cấp khôi phục, tại thân thể thích ứng một tầng giải phóng trạng thái sau, có thể thử nghiệm 2 tầng giải phóng. Chấm ngoặc kép, vì thí nghiệm, thanh khư một chiêu kiếm ở trên tay vẽ ra một đạo chỉ tay dài, nửa ly mét sâu lỗ hổng. Sau đó này đường vết rạch ở chưa tới một canh giờ bên trong triệt để khôi phục. Vết thương đều chưa từng lưu lại. So với một cấp khôi phục mạnh một đoạn. Chấm ngoặc kép, thanh khư nhìn khôi phục như lúc ban đầu cổ tay. Đối với khôi phục đặc tính tiền đồ không khỏi có chút chờ mong. 2 cấp khôi phục, để hắn chưa tới một canh giờ khôi phục ngoại thương. Như vậy, 3 cấp, 4 cấp, thậm chí còn 9 cấp, 10 cấp đây. Đến lúc đó sức khôi phục làm là mức độ nào? Tích huyết trọng sinh, bất tử chi thân. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.